Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 121 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tự anh quỳ xuống xin lỗi hay là đợi tôi ra tay? Tử Bình nghẹt mặt ra, hồi lâu sau mới phản ứng lại. Hắn cũng không phải là ngày đầu tiên biết Đào Tam Nương, nhưng hắn trước giờ chưa từng biết Đào Tam Nương lại đánh nhau giỏi như vậy. Điều này đã hoàn toàn hủy đi tam quan của hắn rồi. Không chỉ hắn, những người có mặt cũng ngây ra. Với những người bình thường như bọn họ, trong suy nghĩ cố định của mình, cho rằng phụ nữ là quần thể mềm yếu, sức trói gà không chặt, so với đàn ông thì là phận bị ức hiếp bắt nạt. Đầu ra giống Đào Tam Nương thế này, mạnh mẽ như thế. Quan trọng nhất là Đào Tam Nương còn không phải kiểu con đàn ông cơ bắp thô kệch, mà là một đại mỹ nữ yêu kiều. Sự khác biệt quá lớn. Cô biết võ công sao? Tử Bình nhíu mày hỏi. Đào Tam Nương không có kiên nhẫn kỳ kèo với hắn, trực tiếp nói. Tôi đếm đến ba, anh còn không dập đầu nhận lỗi. Đợi đến lúc tôi ra tay thì không đơn giản chỉ như thế này đâu. Đào Tam Nương bây giờ nhìn thì cực kỳ thô bạo, nhưng lại có mấy phần khí thế của Lâm Tử Minh, khá là đáng sợ. Tử Bình nuốt nước bọt, hắn bây giờ thấy sự đe dọa trong mắt Đào Tam Nương, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, sợ hãi. Nhưng mấy tên đánh thuê đi cùng hắn kia, tính cách khá là bộp chộp, lại thêm cả bọn họ nhiều người, trong tay còn có vũ khí, có tự tin mà cũng nóng tính. Một tên đầu chọc cao lớn, hét lớn, to tiếng nói. Tôi nói Từ tổng này, anh sợ cái mẹ gì thế? Còn đàn bà này có lợi hại hơn nữa thì còn có thể lợi hại đến đâu chứ? Anh em chúng tôi, mấy người lên một lúc, không tin là không xử được cô ta. Đợi mấy anh em chúng tôi bắt cô ta lại, còn không tùy anh xử lý sao? Tử Bình nghe thấy vậy, hai mắt liền sáng lên. Đúng vậy, Đào Tam Nương chỉ là thân đàn bà con gái, có lợi hại hơn nữa thì còn có thể lợi hại đến đâu chứ? Chỗ hắn còn có hơn chục tên đánh thuê lành nghề nữa. Đến lúc đó, một loạt xông lên, không tin là không xử được Đào Tam Nương. Nhất là thân hình hoàn mỹ của Đào Tam Nương, một khi lên giường thì chắc chắn là sung sướng hơn cả thần thánh. Ý nghĩ gian tà trong lòng chiếm hết lý trí của hắn. Hắn cắn cắn răng, phong khoáng vung tay lên, lớn tiếng nói. Đúng, con đàn bà này, sợ nó cái gì? Anh em, hôm nay mọi người nếu xử được cô ta, tôi cho anh em 2 vạn tệ. Hắn cũng dốc vốn rồi, dù sao thì hắn đã đắc tội Đào Tam Nương rồi. Thủ đoạn theo đuổi bình thường, không hy vọng được nữa rồi. Chi bằng dùng thủ đoạn cứng rắn, chinh phục Đào Tam Nương. Cứ nghĩ đến cảnh, người phụ nữ cực phẩm như Đào Tam Nương trên giường, hắn liền phấn khích cực kỳ, không ngừng xoa xoa tay. Mấy tên đánh thuê kia nghe thấy lời hắn nói, tên nào cũng mở to mắt, giống như được tiếp thêm sức mạnh. Từng tên một đều trở nên phấn khích, nắm chặt vũ khí trong tay, bắt đầu xông về phía Đào Tam Nương. Bọn chúng tràn đầy tự tin, đều là những tên đánh thuê chuyên nghiệp, bình thường cũng hay đánh người. Kể cả là mấy tuyển thủ thi đấu kia cũng phải quỳ trước mặt bọn chúng. Bây giờ đối phó một con đàn bà dẻo dặt, đó còn không phải là chuyện dễ như trò bàn tay sao? Thế nhưng cách nghĩ của bọn họ rất hay, hiện thực lại độc ác mà giáng cho bọn họ một cái bạt tai. Đào Tam Nương không hề hoang mang hay sợ hãi, ngược lại còn cười lạnh một tiếng. Ánh sáng trong đôi mắt lóe lên, không lùi mà tiến, trực tiếp xông lên. Sau đó là một tràng đấm đá. Đào Tam Nương thân là cao thủ đỉnh cao hậu thiên, còn được Lâm Tử Minh chỉ dạy, thực lực rất mạnh. Đối mặt với mấy tên người bình thường không có cơ sở học võ này, chẳng khác gì sói giữa đàn cừu. Cho dù bọn chúng có vũ khí thì cũng chỉ có thế mà thôi. Bịch bịch bịch, bộp bộp bộp. Đào Tam Nương liên tục xuất chiêu, tốc độ nhanh đến mức mấy tên đánh thuê không thể nào phản ứng kịp, bị trúng chiêu. Hơn nữa, đừng thấy Đào Tam Nương là phụ nữ, sức mạnh của cô ấy không hề nhỏ đâu. Một quyền một cước đánh lên người bọn chúng cũng khiến bọn chúng bị một trận ra trò. Cho nên cộng lại mới có 1 phút đồng hồ mà 10 tên đánh thuê lại bị Đào Tam Nương giải quyết. Toàn bộ đều nằm dưới đất, rên rỉ kêu đau, mất đi sức chiến đấu. Tử Bình ngẩn người ra, trợn mắt há miệng, không kịp phản ứng. Rất nhiều người qua đường cũng ngạc nhiên, nhìn Đào Tam Nương với ánh mắt khác. Mấy người đàn ông lúc trước còn lén lút nhìn trộm đánh giá thân hình Đào Tam Nương, giờ cũng chẳng dám nhìn nữa, sợ chọc đến nữ sát tinh Đào Tam Nương này. Đào Tam Nương nhẹ nhàng hít thở một hơi, mặc dù cô ấy là cao thủ đỉnh cao hậu thiên, nhưng về mặt thể lực so với nam giới thì vẫn không đủ. Hơn nữa, bình thường cô ấy cũng rất ít đánh nhau, kiềm chế thể lực cũng không tốt lắm, bây giờ đã đổ mồ hôi rồi. Khi mặt cô ấy đỏ ửng lên, nhìn lại càng thêm nữ tính, nhất là khi cô ấy quay đầu nở một nụ cười xinh đẹp với Lâm Tử Minh, giống như một người con gái muốn được tiền bối tán thưởng, vô cùng đáng yêu. Lâm Tử Minh không ngần ngại mà giơ ngón tay cái lên khen ngợi cô ấy đã làm rất tốt. Cô ấy liền cười rạng rỡ hơn. Sau đó, cô ấy nhìn Tử Bình, trong một giây lại trở nên lạnh lùng, chậm rãi bước tới, khí tức to lớn, lập tức áp lực đè nén khiến sắc mặt Tử Bình tái nhợt, hai chân run lẩy bẩy, muốn chạy lại không chạy nổi. "Bây giờ đến lượt anh rồi." Đào Tam Nương lạnh lùng nói, đầy vẻ đe dọa. Tử Bình vốn dĩ là một tên nhát gan, bình thường cậy mình có tiền bắt nạt người lương thiện, nhưng lại sợ kẻ ác. Trong tình huống bây giờ, hắn lại càng bị dọa đến mức trực tiếp quỳ xuống, không ngừng tự tát mình xin tha. "Đào Tổng, tôi không dám nữa, xin Đào Tổng tha cho tôi." Đào Tam Nương làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Bước đến, trực tiếp liền đạp vào mặt hắn, đá hắn ngã xuống đất, chảy máu mũi. Một cước này không hề nhẹ, sống mũi của Tử Bình cũng bị đá cho gãy luôn, phát ra tiếng ủ ủ. Đào Tam Nương không hề dễ dàng bỏ qua cho hắn, mà độc ác đạp thêm cho hắn mấy cước, đạp hắn đến nỗi quỳ khóc sói gào mới chịu buông tha. "Tử Bình, tôi cảnh cáo anh, nếu còn có lần sau, tôi cho anh khỏi là đàn ông luôn, anh nhớ kỹ đấy." Đào Tam Nương cao ngạo nhìn hắn từ trên xuống. Tử Bình bây giờ làm gì còn dám cãi lại, hắn đã sợ Đào Tam Nương đến tận xương tủy rồi, vội vàng gật đầu, dáng vẻ thật sự rất nhếch nhác. Đào Tam Nương quay về bên cạnh Lâm Tử Minh, lập tức đổi sang dáng vẻ đáng yêu, mỉm cười vô cùng ngọt ngào. Chim nhỏ bám người, với bộ dạng thô lỗ vừa rồi như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. "Tử Minh, anh có thấy em rất thô lỗ không?" Đào Tam Nương cẩn thận dè dặt hỏi. Lâm Tử Minh nhẹ nhàng vuốt mũi cô ấy, cười nói: "Em thế này mà thô lỗ thì anh không phải là tàn bạo sao?" Đào Tam Nương thở phào một hơi, liền chớp chớp mắt, cười xấu xa nói: "Em hy vọng tối nay anh tàn bạo với em một chút, nô gia rất muốn mở mang kiến thức đó." Lâm Tử Minh cạn lời: "Sao anh có thể không hiểu lời của Đào Tam Nương chứ? Đây rõ ràng là ám thị mà." Khụ khụ, anh lập tức ho nhẹ hai tiếng để che giấu vẻ kỳ lạ của mình. Sau đó bọn họ cũng không đi dạo nữa, cùng nhau đi ăn chút gì đó rồi về chỗ ở của Đào Tam Nương. Thời gian trước, Đào Tam Nương mua một căn nhà ở thành phố Nguyên đã được sửa sang lại rồi, đặc biệt để Lâm Tử Minh khi về thành phố Nguyên có chỗ ở. Bây giờ cuối cùng cô ấy cũng đợi được cơ hội này rồi. Ngôi nhà của Đào Tam Nương được thiết kế đặc biệt, chỉ cần bước vào là đã có thể cảm nhận được sự lãng mạn và ấm áp. Nụ cười trên môi cô ấy chưa bao giờ tắt, đầy ắp ngọt ngào và hạnh phúc. Ngay lúc này đây, cô ấy cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời. Mặc dù Lâm Tử Minh dành phần lớn thời gian cho người phụ nữ khác, nhưng chỉ cần thi thoảng đến đây cùng cô ấy tận hưởng thế giới hai người thì cô ấy đã rất mãn nguyện rồi. Cô ấy không nghĩ gì đến những thứ khác nữa, chỉ để tâm đến việc có thể ở bên Lâm Tử Minh. Mọi thứ diễn ra tự nhiên nhưng lại làm khuấy động lòng người. Đào Tam Nương bỏ mặc lại mọi phiền muộn, chỉ muốn trân trọng từng phút từng giây được ở bên Lâm Tử Minh. Sau một hồi triền miên, Đào Tam Nương nằm trên ngực Lâm Tử Minh và nói một cách chân thành: "Tử Minh, em cảm thấy rất hạnh phúc." Lâm Tử Minh dịu dàng vuốt tóc cô ấy, mỉm cười: "Trước đây anh vẫn cho rằng mình là một tên cặn bã, cảm thấy có lỗi với Sở Phi, cũng có lỗi với Đào Tam Nương. Nhưng bây giờ anh không còn suy nghĩ như vậy nữa, bởi vì đây là cái kết tốt nhất cho ba người. Cái gọi là phụ tình là ba người hai ý, là một bên hay cả hai bên tạo thành. Nhưng Sở Vi và Đào Tam Nương đều không đau lòng mà còn ủng hộ anh làm như vậy, làm sao anh có thể gọi nó là phụ tình được? Hơn nữa, trong đạo lý làm người, trước giờ chưa hề có quy luật cứng nhắc. Một vợ một chồng là chân lý, chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được sự hạnh phúc trong đó. Sáng hôm sau, Lâm Tử Minh tỉnh dậy, thấy Đào Tam Nương vẫn đang ngủ. Anh không đánh thức cô ấy, nhẹ nhàng dậy nấu bữa sáng cho Đào Tam Nương. Sống cuộc sống bình thường như vậy cũng khá thoải mái. Không lâu sau, Lâm Tử Minh nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, cười nói. Dậy rồi à? Em đi đánh răng trước đi, đồ ăn sáng một lúc nữa mới làm xong. Đào Tam Nương đứng phía sau, nhìn Lâm Tử Minh đeo tạp dề, nhìn như người đàn ông của gia đình, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, thực sự rất hạnh phúc. Cô ấy đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tử Minh từ phía sau, thưởng thức mùi thơm trên cơ thể anh. Tử Minh, anh thật tốt. Lâm Tử Minh cười, nói rằng, anh còn tưởng rằng em phải ngủ thêm một lúc, sao lại dậy sớm như vậy? Đào Tam Nương nói, em quay người lại không ôm được anh, liền tự mình thức dậy. Tiếp theo, Lâm Tử Minh ở lại thành phố Nguyên. Trong suốt một tuần đó, mỗi ngày đều ở bên Đào Tam Nương để bù đắp cho những lần trước đây. Sau đó, anh quay trở lại thành phố Hoa. Bây giờ, tập đoàn Lâm Thị của anh đã đạt đến quy mô lớn, giống như một cỗ máy khổng lồ đang được vận hành. Có thể nói, bây giờ anh đã là một nhân vật lớn ở Hoa Quốc. Anh lại đi một chuyến đến Hiên Viên Tam Sử với tư cách là sĩ quan huấn luyện chính hiện tại của anh. Anh thực ra không cần phải đến Hiên Viên Tam Sử để kiểm tra thường xuyên. Bây giờ anh cũng đã là quan chức cấp cao rồi. Nếu có vấn đề gì lớn, cần mở cuộc họp cấp cao thì anh lại trở về. Hoặc có việc quan trọng mà người khác không giải quyết được thì anh sẽ làm. Đương nhiên, Lâm Tử Minh không phải loại người chỉ tay năm ngón. Chỉ cần có thời gian, anh vẫn sẽ đến Hiên Viên Tam Sử. Sau khi trở về từ Hiên Viên Tam Sử, Lâm Tử Minh đã thu xếp mọi công việc xong xuôi. Bây giờ đã đến lúc anh nên làm việc kia rồi. Cái gì? Thiếu gia, anh định tới tổng bộ La Thiên sao? Anh mất trí rồi sao? Tôi không đồng ý. Đột nhiên, một người đàn ông hét lên đầy kích động với biểu cảm khoa trương. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Tất cả đều kinh ngạc nhìn sang. Nhưng mà Tiểu Siêu mặc kệ những chuyện này, vẻ mặt vẫn rất là kinh ngạc, phản ứng vô cùng kích động. Hắn cho rằng Lâm Tử Minh mất trí rồi nên mới có ý định như vậy. Còn không phải sao, với thân phận hiện tại của Lâm Tử Minh, đến tổng bộ La Thiên hoàn toàn là chui đầu vào chỗ chết. Không nói đến Thánh Vương cao cao tại thượng, bất khả chiến bại, mà kiếm như xương, còn cả hai vị Thiên Vương ở Tây Bắc, không phải là Lâm Tử Minh có thể đối đầu được. Vì thế nên Tiểu Sửu khi lần đầu nghe thấy những lời này của Lâm Tử Minh, hắn đã nghĩ Lâm Tử Minh bị mất trí rồi. Nếu không làm sao mà có thể nói như đùa vậy được. Lâm Tử Minh dường như từ lâu đã đoán trước được Tiểu Sửu sẽ có phản ứng như vậy. Không chút ngạc nhiên gật đầu nói. Tôi đã quyết định rồi, anh cho tôi biết địa chỉ tổng bộ La Thiên đi. Trong khoảng thời gian này, trải qua sự điều trị của Lâm Tử Minh, Tiểu Sửu đã khôi phục lại một phần thính giác của mình. Mặc dù không nhạy bén như người bình thường, nhưng ít nhất nếu nói to thì hắn cũng có thể nghe được. Nhưng những lời nói khẽ của Lâm Tử Minh lại vang lên trong tai hắn và hắn cũng có thể nghe thấy một cách tự nhiên. Tiểu Sửu không cần nghĩ ngợi, liền từ chối, kiên quyết nói. Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Với thực lực hiện tại của anh, đi tới tổng bộ của La Thiên thì chết chắc. Lâm Tử Minh nhẹ giọng nói. Tôi có lý do không thể không đi. Lý do gì? Tiểu Sửu nhìn chăm chú vào anh. Lâm Tử Minh không trả lời ngay, thay vào đó là một vài ký ức xuất hiện trong mắt anh. Mới hôm qua anh nhận được một tin nhắn. Mau đến La Thiên, dì không còn nhiều thời gian nữa rồi. Đây là tin nhắn từ một số lạ, có vẻ hơi khó để có thể giải thích được. Nhưng khi Lâm Tử Minh nhìn thấy tin nhắn này, đồng tử đột nhiên co rút, hô hấp gấp gáp. Anh ngay lập tức phản ứng được. Đây là tin nhắn do người thường gửi cho anh. Người gì được nhắc đến trong đó chính là mẹ ruột của anh, Tần Nguyệt Hoa. Lâm Tử Minh ngay lập tức gọi lại, nhưng tín hiệu không thể kết nối được. Ngay sau đó, Lâm Tử Minh đã gửi lại tin nhắn, nhưng không có phản hồi. Lâm Tử Minh nhận ra rằng hẳn là có chuyện gì đó xảy ra với mẹ mình. Nếu không, Nghê Thường sẽ không gửi cho anh tin nhắn này, càng không thể mất liên lạc như vậy. Vốn dĩ, Lâm Tử Minh dự định sau này sẽ đến tổng bộ La Thiên tìm mẹ. Nhưng hiện tại anh không thể tiếp tục trì hoãn, anh không thể chịu nổi nếu mẹ mình phát sinh chuyện gì. Lâm Tử Minh trực tiếp cho Tiểu Sửu xem tin nhắn. Tiểu Sửu đọc xong thì im lặng, vẻ mặt đan xen 10 phần khó coi, 1 phần minh bạch. Vẻ mặt của hắn biến hóa phức tạp, mở miệng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại không nói ra, cuối cùng trở nên suy sụp, thở dài nói: "Thiếu gia, anh hãy suy nghĩ thấu đáo đi, dựa vào tu luyện hiện tại của anh, đi tới tổng bộ La Thiên không khác gì đi tìm cái chết." "Tôi biết." Lâm Tử Minh bình thản gật đầu. "Vậy thì anh..." Lâm Tử Minh ngắt lời hắn, nói: "Vậy anh nói tôi phải làm thế nào? Nhắm mắt làm ngơ sao? Thấy chết không cứu sao? Đó là mẹ tôi, người mẹ đã sinh tôi, nuôi tôi, dạy tôi đấy." Nói xong câu đó, mắt Lâm Tử Minh đều đỏ lên, dáng vẻ dịu dàng và tốt bụng của mẹ như hiện ra trước mắt anh. Kỳ thật những năm qua anh rất nhớ mẹ, chỉ là không có biểu hiện ra trước mặt người ngoài. Trên đời này, dù có thành tựu hay tuổi tác lớn đến đâu thì cha mẹ vẫn luôn là bến đỗ trong tim. Khi một người mất đi cha mẹ cũng có nghĩa là trên đời này không còn chỗ dựa, chỉ còn con đường quay về. Không ai có thể hiểu được niềm khao khát về mẹ trong lòng anh mãnh liệt đến nhường nào. Anh vẫn luôn cho rằng mình không phải thiên tài vô song. Nguyên nhân khiến anh bứt phá nhanh chóng không phải vì tài năng của anh, mà là động lực mạnh mẽ trong lòng anh. Bây giờ mẹ đang gặp chuyện, dù khó khăn phía trước có lớn đến đâu thì anh cũng chỉ có một con đường duy nhất để đi, là đối mặt với khó khăn. Nếu có chuyện gì xảy ra với mẹ, cả đời này anh sẽ phải sống trong ân hận và hối tiếc. Tiểu Sửu im lặng, hắn có thể cảm nhận được ưu tư của Lâm Tử Minh. Và lại, hắn cũng có mẹ nên có thể thấu hiểu được cảm xúc của Lâm Tử Minh. "Được rồi, tôi có thể nói cho anh." Tiểu Sửu nhẹ giọng nói, ánh mắt lộ ra vài phần buồn bực và bất lực. Nhìn Lâm Tử Minh không khác gì đang nhìn một người sắp chết. Nhưng hắn vẫn cứ không thể ngăn cản được, vẫn không thể khước từ. Lâm Tử Minh mỉm cười. Anh thực ra cũng biết rằng chuyến đi của mình đầy dễ nguy hiểm, có thể nói là thập tử nhất sinh. Nhưng dù là như vậy, anh vẫn không thể không làm, bởi vì anh không có sự lựa chọn. Nếu chuyện đã thành ra như vậy, anh cũng chỉ có thể chấp nhận. Sau khi Tiểu Sửu cho biết địa chỉ tổng bộ La Thiên, Lâm Tử Minh thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy bộ dạng chán nản của Tiểu Sửu, anh mỉm cười nói: "Tại sao nhìn anh lại như nhà có tang vậy? Không tin tưởng vào tôi à? Tốt xấu gì tôi cũng đã là cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn rồi. Ngay cả thiên tử phía nam của anh cũng không phải đối thủ của tôi." Tiểu Sửu nhìn sang Lâm Tử Minh, lắc lắc đầu nói: "Thiếu gia, anh không hiểu, anh không biết thực lực của La Thiên mạnh đến mức nào đâu. Anh không giết Lôi Chấn còn được, nhưng bây giờ anh đã giết Lôi Chấn rồi, đã sớm hôn đúc một mối thâm cừu đại hận không cách nào hóa giải với La Thiên. Dựa vào thực lực hiện tại của anh, nếu không đạt tới Kim Cang Bất Hoại thần thông, đi tới La Thiên chỉ có đường chết." Vẻ mặt của Tiểu Sửu cực kỳ ngưng trọng. Khi nói tới La Thiên, ánh mắt của hắn thậm chí lộ ra vẻ sợ sệt và kinh hãi. Như thể đó là một con quái vật cực kỳ đáng sợ. Lâm Tử Minh vỗ vai Tiểu Sửu, thoải mái nói: "Đừng lo, tôi sẽ không sao đâu." Tiểu Sửu mấp máy miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Đều đã đến nước này rồi, có nói gì cũng vô dụng. Hắn cố nặn ra một nụ cười. "Hy vọng thế." Lâm Tử Minh hiểu thấu Tiểu Sửu, nhưng anh cũng không nói nhiều. Anh đối với chính mình có lòng tin. Tất nhiên không phải là vì kiêu ngạo mù quáng, cũng không phải vì thực lực khó ai có thể chống lại, mà vì trên núi Quân Lâm, vị thánh vương cuối cùng La Thiên đã cùng anh nói chuyện một hồi. Anh luôn có cảm giác thánh vương không căm thù anh, thậm chí còn có một chút lòng tốt khó tả được. Đương nhiên, anh chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật của thánh vương, đều là anh suy đoán, nhưng ít nhất cũng không phải là thập tử nhất sinh. Như vậy là đã đáng để anh làm rồi. Sau khi rời quán cà phê, Lâm Tử Minh trở về nhà. Nếu anh đã muốn làm việc này thì có nghĩa là anh không thể lại giấu giếm Sở Phi được nữa. Còn có Đảo Tam Nương, họ có quyền biết về điều này, cũng có thể hiểu rõ lời dặn dò hậu sự của Lâm Tử Minh. Tuy nhiên, Lâm Tử Minh không nói với họ đầu tiên, mà trước hết anh triệu tập Vương Vệ Quý, Hàn Kim Long và Khương Lập Quần lại. Nhìn vào khuôn mặt bối rối của ba lão nam nhân, Lâm Tử Minh thẳng thắn nói: Tôi sẽ đến tổng bộ La Thiên một chuyến, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nếu tôi không thể trở lại, tập đoàn Lâm thị liền giao cho các vị vậy. Lời của Lâm Tử Minh vừa nói ra, cả ba người đều sững sờ, nhất thời không biết nên nói gì. Cuối cùng vẫn là Khương Lập Quân có phản ứng đầu tiên, cười khan nói: Chủ tịch, anh đang đùa phải không? Diễn đứng đắn thật đó. Anh đến tổng bộ La Thiên để làm cái gì chứ? Vương Vệ Quý cũng nói: Đúng đúng, bây giờ chúng ta và La Thiên không giao dịch với nhau. Anh đến trụ sở của họ có chút không thích hợp. Hàn Kim Long nói: Haha, chủ tịch đang trêu chọc chúng ta thôi. Tuy nhiên, những lời nói sau đó của Lâm Tử Minh khiến họ ớn lạnh. Tôi không nói đùa, đó là sự thật. Ba người các vị đã ở bên tôi lâu nhất và cũng là những người tôi tin tưởng nhất. Nếu tôi không liên lạc với các vị trong vòng một tuần từ lúc đi, vậy thì có lẽ tôi sẽ không thể quay lại được nữa. Đến lúc đó, tập đoàn Lâm thị nhờ các vị lo liệu. Đừng ngắt lời, nghe tôi nói xong đã. Nghe những lời của Lâm Tử Minh, Vương Vệ Quý vốn muốn ngắt lời, đành phải kiềm lại nghe Lâm Tử Minh nói hết. Nhưng tôi đoán rằng nếu tôi không xuất hiện trong một thời gian dài, những người trong vòng kết nối cũng sẽ biết rằng tôi xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ ra tay chống lại Lâm thị. Đến lúc đó, các vị sẽ trước tiên vứt bỏ cổ phần, giảm giá, lấy phần của tôi chia cho người nhà ta. Các vị cũng tìm một nơi trốn đi, tránh đầu ngọn gió đã. Vẻ mặt của Lâm Tử Minh rất nghiêm túc, không hề đùa giỡn chút nào. Nhưng đối với ba người bọn họ, sau khi nghe xong, trong lòng lạnh lẽo, tự nhiên sinh ra cảm giác phiền muộn. Phải biết là, ngay cả lần Lâm Tử Minh đến Sư Tử Sơn để chiếm lấy thiên địa linh quả, anh cũng không dặn dò hậu sự cho bọn họ như thế này. Không nghĩ cũng biết, lần này Lâm Tử Minh là thập tử nhất sinh, mức độ nguy hiểm còn lớn hơn lần trước. Nhưng bọn họ nghĩ mãi cũng không thể hiểu tại sao Lâm Tử Minh đã đạt được địa vị ngày hôm nay, tại sao anh lại muốn tìm chết. Như thế vẫn còn chưa đủ sao? Lâm Tử Minh thấy bọn họ im lặng, cũng không mở lời, để bọn họ tiêu hóa từ từ. Một lúc lâu sau, Khương Lập Quân nói: Chủ tịch, lần này anh đến tổng bộ La Thiên, có phải là không đi không được không? Đúng. Có cơ hội sống sót không? Có. Khương Lập Quân mạnh mẽ gật đầu, thái độ kiên quyết, nói: Chủ tịch, tôi sẽ đợi anh trở lại. Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long biết rằng Lâm Tử Minh đã hạ quyết tâm, nhất định phải đi. Bọn họ mặc dù trong lòng không hiểu và không muốn, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ cầu nguyện rằng Lâm Tử Minh có thể sống sót trở về. Tin tức này đối với bọn họ quá đột ngột, bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị. Bước ra khỏi văn phòng vẫn đang còn kinh ngạc. Nhìn sang phía nhau, tất cả đều thở dài thườn thượt. Gặp phải một ông chủ như vậy, quả thật là làm lòng sợ hãi. Tuy nhiên, trước giờ Lâm Tử Minh luôn đối xử với bọn họ không tệ. Nếu Lâm Tử Minh đã có quyết định như vậy, những người cấp dưới bọn họ thực hiện theo mệnh lệnh là được rồi. Tiếp đó, Lâm Tử Minh gọi điện cho Đào Tam Nương, giống như lúc nãy nói với Đào Tam Nương về việc này. Nói xong, đầu bên kia điện thoại là một hồi lâu im lặng. Trong gần 2 phút, Lâm Tử Minh cũng không mở lời, một mực lắng nghe. Em vẫn chỉ có một câu như vậy. Em sống là người của anh, chết cũng là ma của anh. Nếu anh thật sự không thể quay lại, cũng đừng đi nhanh như vậy. Đường Hoàng Tuyền, chờ em đến. Giọng điệu của Đào Tam Nương kiên định và thâm tình. Lâm Tử Minh hít một hơi ngắn và không nói thêm những lời vô nghĩa nữa. Anh nghiêm túc đáp lại, nói: Được. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tử Minh vẫn nhẹ giọng nói một câu xin lỗi. Cuối cùng, anh vẫn phải nói với Sở Phi về chuyện này. Đây mới là điều khó nói nhất đối với anh. Trên thực tế, anh gần như có thể đoán được phản ứng của Sở Phi. Nhưng dù nói khó, anh cũng nhất định phải nói. Vừa mới muốn gọi cho Sở Phi, đúng lúc Sở Phi trước vài giây gọi một cuộc điện thoại cho anh. Tiếp nhận cuộc gọi, anh lập tức nghe thấy giọng nói dễ chịu của Sở Phi. Này, Tử Minh, em mua 2 vé xem phim rồi. Anh có thời gian để đi xem phim cùng em không? Khi anh nhìn thấy Sở Phi thì trời đã về đêm. Ngoài trời mưa nhẹ, Sở Phi mặc trang phục công sở tiêu biểu, đứng ở dưới mái hiên cao ốc, tựa như hoa mận đơn độc nở trên núi tuyết trùng điệp, lạnh lùng mà tào nhã. Mọi người đi qua đều bị cô thu hút. Từ trước đến nay, Sở Phi luôn là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ. Không phải vô cớ mà cô được mệnh danh là mỹ nhân số 1 Hoa Thành. Lúc này Lâm Tử Minh nhìn thấy cô, giống như quay lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy cô mấy năm trước. Lúc đó anh là một con chó chết mất nhà cửa, không có nhà để về, khắp người đầy bụi đất, tuyệt vọng. Thậm chí anh đã từng nghĩ đến việc tự sát. Chính là sự xuất hiện của Sở Phi đã giải thoát anh, cho anh một lý do để sống. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phi, anh đã kinh ngạc như thế nào. Giờ thời gian trôi nhanh, anh đã không còn là kẻ đáng thương trước đây nữa. Chốc lát, Sở Phi nhìn thấy anh, trên khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười vui vẻ và hạnh phúc. Cô chào Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cũng tăng nhanh tốc độ của mình. Anh đến rồi. Cô chủ động nắm lấy tay Lâm Tử Minh, cười ngọt ngào và hạnh phúc. Phong cảnh xung quanh dường như đều bị nụ cười của cô làm lu mờ đi. Lâm Tử Minh tham lam hít lấy mùi hương từ Sở Phi. Cho dù đã ngửi không biết bao nhiêu lần, anh vẫn cảm thấy toát lên hương vị đặc biệt, một chút cũng không ngấy. Em đợi lâu chưa? Lâm Tử Minh cười nhẹ, hai người nhìn nhau, trong mắt đong đầy tình cảm. Sau vài năm chung sống, tình cảm giữa họ đã là vợ chồng già rồi. Những người xung quanh nhìn thấy bộ dạng của Sở Phi đều cảm thấy nuối tiếc sau khi nhìn thấy cảnh này. Không một người đàn ông nào muốn nhìn thấy một cô gái tuyệt thế mỹ nữ xả vào trong vòng tay của những người đàn ông khác. Đây là một loại bản năng. Không lâu, em cũng vừa tan làm. Sở Phi cười nói, như chim nhỏ nép người cùng Lâm Tử Minh đi dạo dưới mưa phùn, rồi đi đến chỗ đậu xe. Sau đó, Lâm Tử Minh và Sở Phi đi ăn trước, sau đó cùng nhau đi xem phim. Nhắc mới nhớ, họ đã lâu không đi xem phim. Nụ cười trên mặt Sở Phi vẫn luôn tươi tắn. Cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Chỉ cần có Lâm Tử Minh, cô liền cảm thấy an toàn, thoải mái và hạnh phúc. Tuy nhiên, cô nhìn thấy tia phiền muộn trong mắt Lâm Tử Minh. Phim tối nay là phim hài, chất lượng tốt, hài hước, không hề sao rỗng. Sở Phi cười khúc khích. Cho đến khi bộ phim kết thúc, cô vẫn khá thích thú. Sau đó đi chợ đêm ăn một chút đồ ăn vặt. Sở Phi hài lòng rồi mới về. Hai người đi tắm rửa sạch sẽ. Sau một hồi bận rộn, Sở Phi nhẹ giọng nói. Tử Minh, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Kỳ thật, Sở Phi không ngốc. Vừa rồi cô cảm giác được Lâm Tử Minh có tâm sự, chỉ là cô không nói ra mà thôi. Lâm Tử Minh im lặng một lúc, sau đó nói. Ngày mai anh sẽ đến trụ sở La Thiên để tìm mẹ. Lâm Tử Minh đã từng nói với Sở Phi về việc xảy ra La Thiên, nên Sở Phi cũng biết. Bây giờ nghe thấy lời này, cô chợt thở gấp, vẻ mặt lo lắng nổi lên. Anh quyết định rồi hả? Cô nhẹ giọng hỏi. Ừ, Lâm Tử Minh gật đầu. Vậy được, anh phải chú ý an toàn. Sở Phi dừng lại, nói. Cô hiểu Lâm Tử Minh, nhất định là mẹ chồng cô đang gặp nguy hiểm thì Lâm Tử Minh mới mạo hiểm như vậy. Là vợ, cô dù không muốn, cũng không thể khuyên can Lâm Tử Minh trong tình huống này, để không làm tăng thêm phiền não cho anh. Lâm Tử Minh khóe môi khẽ nhúc nhích. Tại sao hắn không hiểu ý tứ của Sở Phi chứ? Mọi chuyện anh đều đã cân nhắc qua. Anh chỉ có thể ôm lấy Sở Phi, sâu kín nói. Anh nhất định sẽ bình an vô sự trở về. Ừ, em tin anh. Sở Phi mạnh mẽ gật đầu, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Lâm Tử Minh cũng cười, hai người ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau, khi Sở Phi tỉnh dậy, cô thấy Lâm Tử Minh đã không còn ở bên cạnh mình nữa. Cô lười biếng duỗi người ra, sau đó từ trên gối của Lâm Tử Minh chạm vào một tờ giấy viết. Phi Phi, đi lần này, đại bản doanh của La Thiên, 10 người đi thì 9 người chết. Nếu trong vòng một tuần anh không thể cho lại, thì có nghĩa anh có thể không bao giờ cho lại. Em hãy đưa Sở gia lớn nhỏ rời khỏi thành phố Hoa, tìm một nơi thật xa và sống thật tốt. Xin lỗi, lại làm em phải lo lắng rồi. Lâm Tử Minh nhìn thấy mảnh giấy này, Sở Phi sừng sốt một hồi, sau đó hai hàng nước mắt liền trào ra. Lâm Tử Minh đã dậy và lên đường từ sớm. Trụ sở La Thiên, anh đã muốn đi từ lâu để cứu mẹ mình. Đó như là một nỗi ám ảnh đối với anh. Đó cũng là động lực to lớn để anh phấn đấu về phía trước. Có lần anh nghĩ chỉ cần mình đột phá đến cảnh giới bẩm sinh thì anh mới có đủ sức mạnh và đủ tư cách để giải cứu mẹ mình. Có lần anh nghĩ chỉ cần mình đột phá đến cảnh giới bẩm sinh thì anh liền có đủ sức mạnh và đủ tư cách để giải cứu mẹ mình. Nhưng sau này anh phát hiện ngay cả đột phá bản thân vẫn không đủ. Bởi vì thực lực của anh ngày càng cao, anh càng ngày càng phát hiện tổ chức của La Thiên không hề đơn giản. Sau đó anh nghĩ rằng chỉ cần đạt đến tầng thứ tư, anh có thể đi. Hiện thực vẫn cho anh một cái tát vào mặt. Cho dù ở tầng thứ tư, đi tới La Thiên vẫn là trứng chọi với đá. Mới vài tháng trước, anh còn tưởng rằng sau khi đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, ít nhất có thể đi tới tổ chức La Thiên đánh một trận. Tuy nhiên, sự xuất hiện của kiếm như sương đánh tan suy nghĩ này của anh. Đặc biệt là trên núi Quân Lâm, sự xuất hiện của Thánh Vương La Thiên đã đánh tan mọi hy vọng của anh. Lúc đó, cho dù có đánh bại Lôi Chấn, anh cũng không vui vẻ chút nào. Bởi vì điều này có nghĩa là, ngay cả khi hắn đang ở trong cơ thể đau thương bất nhập, thì anh vẫn không thể nào chống lại tổ chức La Thiên được. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, khi nào mới có thể thắng? Theo hiểu biết của anh, mẹ anh đã bị giam cầm tại trụ sở La Thiên trong 6 năm tròn. Anh vốn tưởng rằng mình còn thời gian, với tài năng và sự cần mẫn của mình. Trong 2 năm, anh sẽ đột phá đến cơ thể hoàn hảo, đau thương bất nhập. Cho dù không phải là đối thủ của Thánh Vương La Thiên, anh vẫn có cơ hội chiến thắng khi kết hợp với quân thần Hoàng Đạo Phố. Nhưng bây giờ, anh không còn thời gian nữa. Một tin nhắn từ Ngây Thường đã xua tan đi vọng tưởng của anh và anh nhất định phải đi. Anh không phải không nghi ngờ rằng tính xác thực của thông điệp ngắn này từ Ngây Thường có thể là một cái bẫy. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Mẹ rất quan trọng đối với anh. Anh chỉ có thể đi nước này. Anh thậm chí không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Sau khi sắp xếp ổn thỏa đám tang, anh liền phải rời đi vào lúc bình minh. Từ Tiểu Sửu, anh đã biết được vị trí đại bản doanh của La Thiên. Đó là ở một khu rừng núi hẻo lánh ở đồng bằng trung tâm. Đến giữa trưa, Lâm Tử Minh đã tới khu rừng này. Anh có thể nhận ra rằng có một thành phố núi nằm sâu trong rừng. Đó là đại bản doanh của La Thiên. Lâm Tử Minh hít một hơi thật sâu rồi bước tới. Càng vào sâu, anh càng phát hiện khu núi rừng này không hề đơn giản. Ngay từ lúc bước vào, anh đã bị nhìn chằm chằm, có ánh mắt cứ dán chặt vào người anh, mà còn là một cao thủ cảnh giới tiên thiên. Lâm Tử Minh giả vờ như không biết, tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ anh che giấu hơi thở của mình, mặc quần áo đơn giản, nhìn giống như người đến đây du sơn ngoạn thủy. Vào thời điểm khi đến đây, tâm trạng của anh rất cuồn cuộn, trong đầu anh nghĩ tới rất nhiều thứ. Nhưng khi thực sự đặt chân lên vùng đất này, tâm trạng của anh mới bình tĩnh và trở lại như bình thường. Bởi vì anh không có gì phải rối. Trước mắt lúc này chỉ có một con đường để đi, cho nên anh chỉ có thể đi tiếp. Cho dù đi con đường này có thất bại, thì anh cũng không hối hận. Ít nhất anh còn có thể gặp lại mẹ của mình. Núi rừng ở đây rậm rạp, cây cối bên trong rất cao, thoạt nhìn như đã trăm năm tuổi. Hơn nữa còn có rất nhiều thú dữ và côn trùng độc. Bước vào bên trong, Lâm Tử Minh có cảm giác như là xuyên qua thời gian về thời cổ đại. Bởi vì ngoài nơi này ra, anh chưa từng nhìn thấy nơi nào mang hơi thở thiên nhiên như thế này, không hề thấy một chút vết tích nhân tạo nào. Hơn nữa, núi rừng ở đây rất rộng, tương đương một khu rừng lớn. Nếu không phải Tiểu Sửu nói cho anh biết, anh không thể nào tìm được nơi này. Cho dù dùng vệ tinh cũng khó mà tìm được. Với thủ đoạn của tổ chức La Thiên, chắc hẳn đã dùng thiết bị công nghệ cao để che chắn vệ tinh do thám. Người bình thường khi đến đây không thể phát hiện được, dù là các thế lực thù địch cũng khó phát hiện ra nếu không biết vị trí cụ thể. Tên cao thủ cảnh giới tiên thiên này dường như không biết anh, cũng không nhìn ra thực lực của anh. Ánh mắt dừng ở trên người anh một lúc, sau đó liền rời đi chỗ khác. Quả nhiên, hắn cho rằng Lâm Tử Minh là một người bình thường. Bởi vì thỉnh thoảng có người tới đây thám hiểm, Lâm Tử Minh thấy trong rừng núi phía trước có nhóm người, trên người bọn họ đều có mang trang bị. Rất rõ ràng bọn họ cùng nhau đến đây thám hiểm. Trong lúc đi, Lâm Tử Minh gặp được vài người trong số họ. Chào anh bạn, anh cũng đến đây thám hiểm núi rừng lục dã sao? Khi Lâm Tử Minh đang nhàn nhã tản bộ, lúc này có 7-8 người đi tới. Bọn họ đều mặc quần áo chuyên nghiệp, cùng rất nhiều dụng cụ, nhìn có vẻ là tới thám hiểm. Quần áo của họ được làm bằng chất liệu đặc biệt và rất bền. Người bình thường nếu chỉ dùng dao thì không thể nào cắt thủng được trong thời gian ngắn. Xét về ngoại hình, trông bọn họ có vẻ giàu có, không phải xuất thân từ những gia đình bình thường. Lâm Tử Minh gật đầu, coi như đồng ý, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Anh không muốn có quá nhiều vướng bận với những người này. Anh đến đây chính là để làm việc lớn. Tuy nhiên, anh không muốn nói chuyện không có nghĩa là bọn họ cũng sẽ không nói chuyện với anh. Ngay khi bước tới, bọn họ rất ngạc nhiên khi thấy Lâm Tử Minh mặc một bộ quần áo rất giản dị. Anh bạn, sao anh mặc bộ đồ thế này đến núi rừng lục dã? Không biết ở đây có rất nhiều thú dữ, rắn rết, sâu bọ, chuột, kiến sao? Một thanh niên trong đội ngạc nhiên nói. Những người khác còn cho rằng Lâm Tử Minh quá liều lĩnh, trang bị như thế này còn không phải là đi chịu chết. Lâm Tử Minh không muốn mất thời gian, nhẹ gật đầu nói. Tôi khác với mọi người. Anh không nói dối, quả thật anh không giống với bọn họ. Những lời nói của anh khi lọt vào tai bọn họ lại nghe như ngạo mạn và thiếu hiểu biết. Một người trong số họ lập tức khinh thường nói. Anh đừng nên tự cho là mình tài giỏi. Đây là núi rừng lục dã, khét tiếng hùng tợn. Dù là thợ săn địa phương cũng phải cẩn thận khi tới đây săn bắn. Một cô gái trông có vẻ tốt tính nói. Anh bạn, chắc đây là lần đầu tiên anh đến đây. Nếu không biết về sự nguy hiểm ở đây, điều kiện ở đây rất khắc nghiệt. Trên đường đi, chúng tôi đã gặp phải lợn rừng và báo ghê pa. Chúng rất hung dữ. Nếu không phải chúng tôi có trang bị tốt thì đã xảy ra chuyện rồi. À đúng rồi, còn đồng đội của anh thì sao? Sao không thấy ai vậy? Cô gái này trông xinh xắn, đôi mắt trong suốt. Có thể thấy cô ấy là người rất nhiệt tình. Nhìn vào biểu hiện của những người đàn ông khác, cứ dán mắt vào người cô ấy, trông có vẻ rất là thích thú. Lâm Tử Minh trước này không đánh kẻ mặt cười. Cô gái này rất quan tâm anh. Anh cũng không nên lạnh nhạt với người ta. Nói, tôi đến đây một mình, không cần lo lắng, tôi không có việc gì. Nghe nói chỉ có một mình anh đến đây mà lại mặc đồ thế này, 7-8 người bọn họ cảm thấy không thể tin được. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Tử Minh thần kinh có vấn đề, nếu không thì sao có thể đi chịu chết như vậy. Đây là ở bên trong núi rừng lục dã, có bao nhiêu thú dữ, rắn rết, sâu bọ, chuột, kiến. Càng vào sâu thì càng nguy hiểm, rất nhiều người đến thám hiểm cũng không dễ dàng đi vào. Hơn nữa, hiện tại bọn họ tiến vào sâu bên trong đã có không ít thú dữ. Cho dù có 8 người, bọn họ cũng không dám xem nhẹ. Nhưng chàng trai trước mắt này thật kiêu ngạo. Không, đây không phải là kiêu ngạo mà là tự tìm chết. Thật đúng là không muốn sống nữa mà. Anh đang khoác lác sao? Núi rừng lục dã là nơi nào mà còn dám tự mình tới, không mang theo trang bị, mặc quần áo bình thường, gặp phải thú dữ thì chết chắc. Người thanh niên vừa rồi nói, giọng điệu đầy khinh thường. Hắn cho rằng Lâm Tử Minh chỉ là đang lòe thiên hạ, nếu không thì anh ta đang cố tình khoe mẽ. Nhưng mà ở giữa núi rừng lục dã này mà khoe mẽ như vậy thì chỉ có thể là ngại mình sống lâu quá à. Những người khác còn chưa nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt của họ, bọn họ đều nghĩ giống nhau, cho rằng nếu Lâm Tử Minh không phải khoe mẽ thì thật điên rồ. Bọn họ đều là người thám hiểm có nhiều năm kinh nghiệm, nhưng cũng không có mạnh miệng như vậy. Một mình đến núi rừng lục dã, chưa kể còn là tình huống hoàn toàn trang bị gọn nhẹ mà tới. Lâm Tử Minh không để ý tới bọn họ, nắm chặt tay nói, tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước. Nói xong liền xoay người rời đi. Cô gái có gương mặt thanh tú vừa rồi cắn môi nói, chờ một chút. Sau đó cô ấy tiến lên một bước và nghiêm túc nói với Lâm Tử Minh, núi rừng lục dã thực sự rất nguy hiểm. Anh chỉ có một mình, không có thiết bị, anh không thể sống quá 2 ngày. Sao anh không đi cùng với chúng tôi? Trong mắt cô ấy hiện lên sự nhân từ và không đành lòng. Cô ấy không thể chịu được khi thấy Lâm Tử Minh đi vào chỗ chết như vậy. Dù sao đó cũng là một mạng người. Lâm Tử Minh lắc đầu, vừa định từ chối, đột nhiên anh cảm thấy điều gì đó rồi cau mày lại. Nhìn về một hướng trước mắt, chỉ thấy mười mấy con sói cao lớn với đôi mắt xanh đang bước từng bước đến đây. Không hay, có sói! Nhóm người thám hiểm lập tức la hét hoảng loạn. Có hơn 10 con sói ở phía trước đang từ từ đi lại đây. Chúng rất lớn, ngay cả ban ngày trong rừng tối tăm cũng có thể nhìn thấy sự lạnh lùng và khát máu trong mắt chúng. 8 người thám hiểm ngay lập tức hoang mang và sợ hãi. Mặt bọn họ tái đi, như thể họ đang đối mặt với một kẻ thù rất lớn. Dù được trang bị đầy đủ, trong tay họ cũng có cung tên và vũ khí, nhưng dù sao bọn họ cũng là người thường. 3 trong số họ lại là phụ nữ. Nếu gặp phải 1 hoặc 2 con sói hung dữ, họ còn có thể miễn cưỡng đánh. Nhưng bây giờ họ đang đối mặt với một bầy sói, mà những con sói này còn lớn hơn những gì họ từng thấy. đầu họ tê dại trong chốc lát, hơi thở bị kiềm hãm, cơ thể run lên bần bật, chân run lẩy bẩy. Phải làm sao bây giờ? Tôi còn trẻ, tôi còn chưa muốn chết. Hu hu. Một trong hai cô gái bắt đầu khóc lóc, run rẩy, vẻ mặt tuyệt vọng. Đội trưởng nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh lại, nói: Chúng ta lùi ra, không thể nào địch lại bầy thú dữ này. Tuy nhiên, ngay khi người quay lại, vẻ mặt của hắn đờ ra rồi tuyệt vọng, bởi vì ngay phía sau có mười mấy con sói, chúng đều đang nhìn chằm chằm vào bọn họ chảy nước miếng. Cảnh tượng này khiến họ hoàn toàn tuyệt vọng. Nhìn thấy tình cảnh này, các thành viên trong đội hết hy vọng. Hiện tại bọn họ sợ tới mức toàn thân mềm nhũn, không có chút sức lực, thậm chí không còn sức để chạy. Kết thúc rồi, chúng ta thực sự sẽ chết ở đây. Đội trưởng nở một nụ cười mà nhìn còn xấu hơn khóc. Thực sự xin lỗi mọi người, thực sự xin lỗi mọi người, xin lỗi. Các thành viên khác nghe thấy lời xin lỗi của đội trưởng, nhưng họ không thể trách ai được, vì chính bọn họ đã tự nguyện đến đây. Bọn họ yêu thích mạo hiểm, điều kiện gia đình cũng tốt, không cần chạy đôn chạy đáo. Thú vui lớn nhất chính là đi tìm những điều thú vị. Chính vì vậy, họ đã cùng nhau đến thám hiểm núi rừng lục dã, nhưng không ngờ rằng sẽ gặp phải bầy sói. Bọn họ run rẩy, dương cung tên trong tay, muốn nhắm vào lũ sói hung ác này. Nhưng tay bọn họ quá run thì có thể nhắm vào đâu được. Lâm Tử Minh thấy tình hình này liền thở dài ngao ngán, khá bất lực. Anh có thể giải quyết được, nhưng nếu như anh ra tay, tên cao thủ cảnh giới tiền thiên vẫn luôn theo dõi anh, sẽ hoàn toàn phát hiện ra anh. Sau này mọi người không nên đến nơi như thế này nữa, rất nguy hiểm, Lâm Tử Minh nói. Nghe được lời anh nói, bọn họ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn anh. Nhìn thấy anh không hề sợ hãi hay hoảng sợ, cô gái thanh tú hỏi trong tiềm thức. Anh không sợ sao? Lâm Tử Minh nói. Có gì phải sợ, chẳng qua chỉ là bầy dã thú. Mọi người nghe anh nói xong cũng không biết nên nói cái gì. Quả thực chỉ là một bầy dã thú. Nhưng vấn đề là bầy dã thú muốn giết bọn họ. Bây giờ bọn họ tin rằng Lâm Tử Minh 100% là kẻ điên, vì chỉ có kẻ điên mới không sợ chết. Cho nên bọn họ không để ý tới Lâm Tử Minh, hiện tại lại tiếp tục cầu nguyện. Đúng lúc này, Lâm Tử Minh ra tay, khiến bọn họ rất căng thẳng. Nhìn thấy Lâm Tử Minh tiến về phía bầy sói, quát. Cút đi! Giọng nói của anh nổ tung như sấm. Những con sói này bỗng dừng lại, rồi sau đó gầm và hú lên. Rõ ràng là chúng đã bị hành vi của Lâm Tử Minh kích thích, xông đến càng nhanh hơn. Anh đang làm gì vậy? Muốn chết sao? Anh điên rồi sao? Sao anh còn chọc giận bầy sói chứ? Những người thám hiểm này đều nghĩ rằng Lâm Tử Minh đang muốn chết. Việc này càng đẩy nhanh quá trình bọn họ bị sói tấn công. Lâm Tử Minh khẽ cau mày, anh không có phát ra quá nhiều khí tức, chỉ là phát ra đến mức cao như vậy. Anh nghĩ rằng có thể xua đuổi bầy dã thú này, nhưng ngược lại làm chúng càng tức giận. Hiện tại đã là ở ngoài trụ sở chính tổ chức La Thiên. Nếu anh phát ra khí tức ở cảnh giới tiền thiên, anh nhất định sẽ bị các cao thủ ở cảnh giới tiền thiên của tổ chức La Thiên phát hiện, hại nhiều hơn lợi. Trong tình hình này, anh chỉ có thể tự dùng sức mình để xua đuổi dã thú. Anh quay lại và nói với những người thám hiểm. Mọi người đứng ở đây, đừng nhúc nhích. Sau đó, anh sẽ bước về phía trước, trông như thể anh sẽ quyết chiến với những con sói hung ác này. Hành động của anh thực sự làm cho nhóm thám hiểm kinh ngạc. Cô gái thanh tú hỏi. Này, anh đang định làm gì vậy? Những người khác cũng khó hiểu. Lâm Tử Minh quay đầu cười nhạt, nói. Giết vài con sói, những con còn lại sẽ tự sợ hãi bỏ đi. Tên điên, anh thanh niên này là tên điên, không phải điên thì cũng là tên mất trí. Lâm Tử Minh còn có việc phải làm, không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây. Sau khi bước ra, liền trực tiếp lao tới bầy sói, bắt đầu tấn công chúng. Với tu vi cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn của anh, đối phó với những con dã thú này không khác gì giết vài con kiến. Nhưng anh không thể phát huy ra hết thực lực của cảnh giới tiền thiên. Thứ nhất là không cần thiết. Thứ hai là anh còn chưa vào được bên trong trụ sở tổ chức La Thiên, cho nên không thể đánh rắn động cỏ. Anh đã khống chế tu vi của mình ở đỉnh cao hậu thiên. Cho dù vậy, đối phó với đám dã thú này cũng là dư giả. Việc anh chủ động tấn công ngay lập tức khiến bầy sói nổi giận. Chúng đột nhiên trở nên điên cuồng, lao về phía Lâm Tử Minh. Cảnh tượng rất dữ dội và hung tàn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Những người thám hiểm kia vô cùng kinh hãi, thập phần khiếp sợ. Cô gái thanh tú không đành lòng nhìn hình ảnh Lâm Tử Minh bị xé nát, lấy tay che mắt lại. Tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Tử Minh chết chắc rồi, bị bầy sói hung ác này xé nát. Tuy nhiên, một màn phát sinh tiếp theo đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của họ. Chỉ thấy Lâm Tử Minh hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường, không hề có chút sợ hãi hay căng thẳng, đối mặt với con sói đang lao tới. Anh thong thả đi tới, liên tục đánh một cách mạnh mẽ và chính xác. Những con sói hung ác còn chưa đụng đến anh, đã trúng nắm đấm của anh, bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Chưa đầy nửa phút, Lâm Tử Minh đã đánh chết 5 con sói và trấn áp những con sói ác còn lại. Đặc biệt, vào giây phút cuối cùng, Lâm Tử Minh kéo con sói đầu đàn có kích thước lớn nhất. Sau đó anh dùng một tay bóp đầu sói, ném nó xuống và giáng một cú đấm, làm đầu con sói ghim vào đất, khiến những con sói dữ tợn khác sợ hãi, kêu lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Lâm Tử Minh vỗ vỗ tay, tựa hồ chuyện mình vừa làm không đáng kể. Vừa quay đầu lại nhìn nhóm người thám hiểm, tất cả đều sững sờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.